bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1018, cái này nhàn sự ta quản định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần vừa mới trở lại trong hiện thực trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Triệu Vân ngũ tinh tốt bình luận, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, Triệu Vân thần cấp thương pháp, Triệu Vân binh khí lượng ngân thương. Nhìn đến cái này khen thưởng, Diệp Thần trong lòng vui vẻ. Triệu Vân thương pháp thế nhưng là có 102. Tương lai Diệp Thần còn có thể vượt qua đến chiến quốc thời đại, nắm giữ loại này thương thuật khẳng định sẽ rất nghiêu bức. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Nhìn thoáng qua dãy số, là một cái xa lạ số. Người tốt xin hỏi vị nào? Diệp Thần hỏi, là ta, ngài tốt xin hỏi là Diệp Thần ca ca sao? Thanh âm trong điện thoại, Diệp Thần vô cùng quen thuộc. Ngươi là, dù sao, Diệp Thần nữ nhân bên cạnh nhiều lắm, đưa thức ăn ngoài cũng gặp thường đến muôn hình muôn vẻ nữ nhân, bởi vậy hắn nhất thời cũng nhớ không nổi đến đối phương là ai. Diệp Thần ca ca, nhanh như vậy thì quên ta, ta là ngươi cứu nữ hài kia Mộ Dung Tuyết a, nguyên lai là ngươi a. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, đối phương là mình tại giao lộ cứu nữ sinh kia. Lúc trước Diệp Thần đem nàng đưa về trường học đã nói xong nếu như đi kiểm tra sẽ đi nàng đi bệnh viện. Không có ý tứ ta đem cái này quên chuyện. Diệp Thần cũng có chút xấu hổ, thật sự là quá bận rộn, ta hiện tại thì đi trường học tiếp ngươi đi bệnh viện kiểm tra đi. Diệp Thần nói thì cưỡi xe chạy bằng điện hướng Mộ Dung Tuyết trường học lái đi. Hiện tại đã qua cao điểm buổi tối, trên đường vô cùng thông suốt. Diệp Thần, nếu như ngươi không tiện không quan hệ, không được ta thì chính mình đi bệnh viện đi. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết không muốn phiền phức Diệp Thần, nhưng là trong giọng nói vẫn là mang theo một tia thất vọng. Diệp Thần cười cười nói. Không sao, ngươi vừa mới trên tay, đi đứng không tiện, đừng có lại đả thương, ngoan ngoãn ở trường học chờ ta, ta hiện tại liền đi qua. Hắn cưỡi xe chạy bằng điện đi tới Ma Đô Đại học nữ sinh túc xá trước. Quảng cáo, đi tới cửa trường học Mộ Dung Tuyết đã chờ ở nơi đó. Diệp Thần cười cười, lên xe đi, nhìn đến Diệp Thần, Mộ Dung Tuyết không hiểu bắt đầu vui vẻ. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện cười nói, ngồi xong a, Mộ Dung Tuyết thì là theo bản năng ôm lấy Diệp Thần eo. Giờ phút này, Mộ Dung Tuyết trên chân còn băng bó thạch cao. Diệp Thần cưỡi xe hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Mộ Dung Tuyết khuôn mặt đỏ bừng nói ra, vẫn tốt chứ, ở trường học Mộ Dung Tuyết cũng là một cái băng sơn nữ thần, chưa từng có cùng nam sinh thân mật như vậy qua. Nhưng là không biết vì cái gì cùng Diệp Thần cùng một chỗ, Mộ Dung Tuyết thì đặc biệt muốn chiếm Diệp Thần tiện nghi. Mộ Dung Tuyết nói ra, cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng là đi bộ vẫn là sẽ đau. Diệp Thần cười cười đó là khẳng định. Rất nhanh, Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới cửa bệnh viện. Diệp Thần hỏi, có thể đi bộ sao? Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu. Đi bộ ngược lại là không có vấn đề, bất quá chỉ là chân sẽ có chút đau. Diệp Thần cười cười nói, dạng này a, muốn không ta ôm ngươi lên đi. Mộ Dung Tuyết thân cao 1m68 hai bên, bất quá dáng người siêu tốt, thể trọng cũng là 90 cân hai bên, không có chút nào nặng. Diệp Thần ôm lấy Mộ Dung Tuyết, hướng về bệnh viện đi đến. Trên đường, không ít người đều một mặt hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần thật quá đẹp trai, mà lại hắn ôm nữ sinh cũng vô cùng xinh đẹp. Mộ Dung Tuyết tại Diệp Thần trong ngực cảm giác đặc biệt ấm áp. Nàng vừa cười vừa nói, Diệp Thần, thật quá cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười cười, cùng ta còn khách khí làm gì, ai bảo chúng ta hữu duyên. Nghe được Diệp Thần, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên. Tuy nhiên Diệp Thần là cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Nhưng là chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, Mộ Dung Tuyết y nguyên rất muốn làm bạn gái của hắn. Diệp Thần mang theo Mộ Dung Tuyết đi tới bệnh viện, thầy thuốc sau khi kiểm tra, lại đổi thuốc, Mộ Dung Tuyết ở bên ngoài kiểm tra, Diệp Thần thì là chờ ở cửa. Cảm giác có chút tố, Diệp Thần đi vào hành lang chuẩn bị quất điếu thuốc. Vừa mới hít vài hơi, dưới lầu đột nhiên truyền đến một giọng bé gái. Lộ chủ nhiệm, xin ngài đừng như vậy. Tiểu Thiến, chúng ta mấy cái này thực tập sinh, ta coi trọng nhất cũng là ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm tình nhân của ta, ta lập tức ký tên để ngươi chuyển chính thức. Nói người kia vậy mà lại nhào về phía nữ hài. Lộ chủ nhiệm không muốn. Ba, một cái bạt tai vang lên. Lộ chủ nhiệm sừng sốt một chút, hắn bưng bít lấy sưng đỏ khuôn mặt trong ánh mắt lóe băng lãnh. Đàn bà thúi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Nói, cái kia người kia nâng tay lên, liền muốn trả lại nữ hài một bạt tai. Thế nhưng là hắn bàn tay vừa mới vung tới giữa không trung lại bị người ngăn lại. Tiên sinh, ngươi một người nam nhân đánh nữ hài tử có xấu hổ hay không a? Nam tử biến sắc lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Xen vào việc của người khác, Người một đại nam nhân khi dễ nữ hài tử, cái này gọi nhàn sư. Lộ chủ nhiệm lạnh hừ một tiếng, ta khi dễ nữ hài tử, ngươi hỏi nàng một chút có hay không? Nữ hài bị hù toàn thân run rẩy, lộ chủ nhiệm trong đôi mắt mang theo ý cảnh cáo, tiểu thiến ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trần Thiến sắc mặt khó coi, nàng đến từ nông thôn, thật vất vả có thể tại bệnh viện thực tập, đương nhiên muốn lưu tại bệnh viện. Quảng cáo, vốn là biểu hiện của nàng cực kỳ tốt, ở trường học cũng là học bá. Đáng tiếc nơi này cũng không phải là ngươi biểu hiện tốt, là học bá liền có thể. Bởi vì Trần Thiến dài đến rất xinh đẹp cho nên cái này lô chủ nhiệm theo nhìn thấy nàng ngày đầu tiên thì thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng. Hôm nay lập tức liền muốn xác lập ở lại viện người, cái này lộ chủ nhiệm càng là dùng cái này áp chế. Vừa mới thậm chí muốn đối nàng động mạnh, cho nên Trần Thiến mới liều mạng phản kháng. Trần Thiến không muốn đắc tội lộ chủ nhiệm cho nên mới nén giận nói. Cảm ơn ngươi, ta không sao. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Không có chuyện gì sao? Lộ chủ nhiệm lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, người ta nữ hài tử đều nói không sao, ngươi còn đang làm gì, cút đi. Diệp Thần vốn là không muốn quản cái này nhàn sự, nhưng là bệnh viện này là hắn dưới cờ bệnh viện phân viện. Dạng này con sâu làm dầu nồi canh, Diệp Thần sao có thể để hắn lưu tại trong bệnh viện. Diệp Thần nói ra, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không lo lắng, hắn trả thù ngươi, yên tâm ta cho ngươi làm chủ. Ngươi cho nàng làm chủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lộ chủ nhiệm phách lối nói ra, nói cho ngươi ta là bệnh viện này tâm ngoại khoa chủ nhiệm, viện trưởng là ta nhạc phụ tương lai, chỉ bằng ngươi. Lộ chủ nhiệm một mặt khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nguyên lai dạng này a, thật sự là không thể không nói, viện trưởng nữ nhì ánh mắt thật không phải bình thường mù, vậy mà tìm ngươi. Nghe được Diệp Thần, lộ chủ nhiệm biến sắc, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Diệp Thần cũng lời cầm lên điện thoại di động, trực tiếp bấm một số điện thoại. Trần viện trưởng thật sao? Chúng ta tại Phổ Đông phân chia viện viện trưởng là ai, để hắn lập tức tới tìm ta. Trần viện trưởng thấy là điện thoại của lão bản, vội vàng nói. Diệp tiên sinh, là xảy ra chuyện gì sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu, đích thật là xảy ra chút việc, như vậy đi, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Nhìn đến Diệp Thần gọi điện thoại, lộ chủ nhiệm cũng sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói hắn nhận biết viện trưởng, bất quá cái kia có thế nào, viện trưởng có thể là chính mình nhạc phụ tương lai. Cách chương.